Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thu Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập tiếp theo, tập số 455 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong lúc người của Thanh Huyền Tông và núi Côn Bằng chuẩn bị giao chiến thì bỗng một giọng nói lạnh lạo truyền đến. Lá gan không nhỏ đâu, dám làm loạn ở Xuân Hoa Thành. Không biết bây giờ ai đang nắm quyền ở Xuân Hoa Thành này hay sao? Ngay khi những lời này được nói ra, cả hai bên đều sững sờ. Chỉ thấy một vài người đang chậm rãi bước tới. Dẫn đầu là một người đàn ông mặc áo gấm. Ông ta nở nụ cười lạnh lạo, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ kiêu ngạo bất cần. Tuy không có vẻ gì là đang coi thường những người này, nhưng ngay khi nhìn thấy Ái Nhiễm trong đám đông, mắt của anh ta đột nhiên sáng lên. Đây chẳng phải là nhị công tử của Độc Cô Thế Gia, Độc Cô Hoài hay sao? Cái gì? Hắn ta là Hoài Thiếu Gia sao? Trời ạ, Hoài Thiếu Gia sao lại ở nơi đây chứ? Đám đông sôi sục. Ái Nhiễm cũng khá kinh ngạc, không ngờ người này lại là một trong hai đại diện của Độc Cô Thế Gia. Hai người đại diện sao? Ý của cô... là sao chứ? Phan Lâm khó hiểu hỏi. Lâm Thần Y, có lẽ anh không biết, những gia tộc lớn như Độc Cô Thế Gia sẽ có hai ứng cử viên tham gia phượng quyết. Hai người đại diện cho Độc Cô Thế Gia lần này bao gồm Đại Công Tử Độc Cô Quý và Nhị Công Tử Độc Cô Hoài. Hai người này đều là nhân tài nổi danh trong Tịch Diệt Vực. Nhưng chói mắt nhất không phải là Độc Cô Hoài này, mà là sư huynh Độc Cô Quý của hắn ta. Nghe nói thiên phú và tài năng của Độc Cô Quý không thua kém gì Thánh Quân Diệp Viêm của Thiên Thần Điện. Ái Nhiễm chậm giọng nói. Tôi hiểu rồi. Phan Lâm gật đầu. Độc Cô Hoài nở nụ cười đi tới. Người hai bên đồng loạt cúi chào. Bái kiến Hoài Thiếu Gia. Bái kiến Nhị Công Tử. Âm thanh lộn xộn. Ngay cả Hầu Tam và Tông Chủ Thanh Huyền Tông cũng phải cúi đầu trước Độc Cô Hoài. Bái kiến Hoài Thiếu Gia. Hai người cả kinh hôn lên. Các người biết tôi là ai sao? Ồ, nếu đã biết đến tôi, vậy thì tại sao lại diễu võ dương oai ở chốn này, gây náo loạn chứ? Đồng Cô Hoài đưa mắt nhìn về phía Ái Nhiễm, sau đó mỉm cười hỏi. Hoài Thiếu Gia, không phải chúng tôi diễu võ dương oai, mà chính là những người này không biết điều, dám giở trò khiêu khích, cố ý làm bị thương môn nhân của chúng tôi. Tôi thật là giận không chịu nổi, cho nên mới ra tay phản kháng. Hầu Tam chỉ tay về phía người của Thanh Huyền Tông lớn tiếng phân bùa. Chết tiệt, là người của các ngươi tự mình ngã xuống. Người cố ý vu hãm cho chúng ta. Các người đây là ác nhân cáo trạng trước. Nam Phong tức giận nói. Mọi người đều tận mắt nhìn thấy. Ta làm sao có thể vu oan giá họa cho các ngươi chứ? Hầu Tam khinh thường nói. Người... im miệng. Nam Phong định nói, nhưng bị Độc Cô Hoài trừng mắt. Trầm giọng lạnh lùng quát. Nam Phong không dám hé răng nửa lời. Trước mặt bạn công tử mà các người vẫn còn dám đấu võ mồm với nhau sao? Đồng Cô Hoài lạnh lùng nói. Không dám, chúng tôi không dám ạ. Mọi người gấp gáp hô lên. Đồng Cô Hoài đảo mắt một vòng, sau đó nhìn về phía Ái Nhiễm, đột nhiên hỏi. Vì tiểu thư này, cô là người ở bên nào? Ái Nhiễm giật mình, ánh mắt lóe lên nói. Tiểu nữ là đệ tử của Thanh Huyền Tông. Thật vậy sao? Nhưng Thanh Huyền Tông đã khiêu khích núi Côn Bằng trước. Đúng lý thì bọn họ phải chịu trách nhiệm cho sự việc lần này. Nào, để ta dẫn người của Thanh Huyền Tông đi. Ta sẽ trừng trị thích đáng. Đồng Cô Hoài cười nói. Lời nói vừa rơi xuống đất, mọi người lập tức sững sờ. Tất cả mọi người đều hiểu rằng Đồng Cô Hoài này tới đây căn bản là muốn chiếm tiện nghi. Xuân Hoa Thành là một tòa thành phát triển thương mại dịch vụ, bên trong cũng không có thành chủ, mà chỉ có một ủy ban thành phố. Tất cả những việc lớn nhỏ trong Xuân Hoa Thành đều do ủy ban thành phố này quyết định. Từ khi Độc Cô Thế Gia an cư lạc nghiệp tại nơi đây, thì quyền ngôn luận trong Xuân Hoa Thành đương nhiên rơi vào trong tay của Độc Cô Thế Gia. Ai dám tranh với một người khổng lồ như vậy chứ? Vì vậy, Độc Cô Hoài cũng trở nên kiêu ngạo độc đoán, không ai dám khiêu khích hắn. Hôm nay là ngày mà các thế lực khắp nơi đến tìm quản sự của Độc Cô Thế Gia, cũng là thời điểm Độc Cô Thế Gia phát tài. Trong lúc chờ đợi các tông môn, Thế Gia chuẩn bị tiền bạc, cũng nhân lúc rảnh rỗi, hắn liền đi ra từ lâu tàn bộ, vừa hay gặp được việc này nên đến xem náo nhiệt. Không ngờ lại gặp được một mỹ nhân tuyệt sắc như Ái Nhiễm, nhất thời tâm tư của hắn dao động, chỉ hận không thể lập tức có được mỹ nhân. Thế nhân đều biết, Độc Cô Hoài xưa nay hoa tâm, nhìn thấy mỹ nhân thì đều trăm phương ngàn kế muốn đoạt vào trong tay, và lần này cũng không ngoại lệ. Sau khi Độc Cô Hoài hỏi danh tính của một mình Ái Nhiễm, mọi người đều hiểu rằng Độc Cô Hoài ở đây là vì mỹ nhân Ái Nhiễm, cũng là vì nhìn thấy thể trạng đặc biệt của cô. Vốn dĩ, Ái Nhiễm cho rằng mình ra mặt thì Độc Cô Hoài sẽ không gây khó dễ cho Thanh Huyền Tông. Nhưng cô ta đã sai rồi. Nếu như không tìm một cái cớ thì làm sao Độc Cô Hoài có thể nắm được Ái Nhiễm vào tay. Nhất thời, mọi người cười thầm, nhìn về phía Thanh Huyền Tông tràn đầy diệu cợt. Ái Nhiễm kinh ngạc nhìn sang, gần như là không thể tin được. Tiểu cô nương này tưởng rằng Độc Cô Hoài sẽ giúp đỡ Thanh Huyền Tông sao? Hoài đại nhân, tại sao ngài có thể định tội qua loa như vậy chứ? Rõ ràng là lỗi của bọn họ mà. Nam Phong gấp gáp hô lên. Độc Cô Hoài nghe vậy thì lập tức trở tay vung lên. Chỉ nghe thấy một tiếng tát tai giòn giã. Nam Phong liên tiếp lùi lại phía sau. Nửa má ửng đỏ, hai mắt nhìn nhau không thể tin nổi. Mẹ kiếp, ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì? Còn dám lên mặt dạy dỗ bổn thiếu gia sao? Có tin ta lập tức xé xác ngươi không? Độc Cô Hoài tức giận hét lên. Hoài thiếu gia, cậu làm như vậy hắn chẳng phải là ỷ thế hiếp người hay sao? Ái Nhiễm nghiến răng bạc hỏi. Ta nói cho các người biết, Độc Cô Thế Gia định cư ở Xuân Hoa Thành. Hiện tại Xuân Hoa Thành là lãnh địa của Độc Cô Thế Gia ta. Các người gây chuyện trong lãnh địa của ta không nên trừng phạt các người sao? Độc Cô Hoài híp mắt cười khẽ, sau đó vất tay ra lệnh. Đưa hết chúng đi. Rõ. Nghe lệnh, cao thủ của Độc Cô Thế Gia lập tức tiến lên phụng mệnh. Đám người Thanh Huyền Tông sửng sốt đều đưa mắt nhìn về phía tông chủ Thanh Huyền Tông. Chỉ cần tông chủ Thanh Huyền Tông gật đầu, bọn họ sẽ lập tức ra tay phản kháng. Nhưng phản kháng thì có ích lợi gì chứ? Hiện tại, trước một tên quái vật khổng lồ như Độc Cô Thế Gia, thì Thanh Huyền Tông cũng chỉ như hạt cát trên sa mạc, cho dù có phản kháng cũng không có ý nghĩa. Vẻ mặt của tông chủ Thanh Huyền Tông ảm đạm, im lặng, không biết phải làm sao. Tình hình trở nên căng thẳng. Ái Nhiễm và những người khác đã quyết định phản kháng. Đám người Hầu Tam dương mắt xem trò vui, vừa nhìn đám người Thanh Huyền Tông bị khống chế, vừa nhỏ giọng cười thầm chế giễu. Nhưng đúng lúc này, Phan Lâm đột nhiên lên tiếng. Tố vấn Độc Cô Thế Gia chế bá một phương, hẳn là có nhân đức được quần hùng bái phục. Hôm nay diện kiến mới nhận ra, đó chỉ là lời nói suông thôi. Chỉ là ba hoa trích chòe trong miệng người đời, cũng không có gì đáng để coi trọng hết. Những lời này rơi xuống đất, tất cả mọi người đều run lên chấn động, đặc biệt là Độc Cô Hoài, hắn càng thêm kinh ngạc, nhìn chằm chằm về phía Văn Lâm, dường như không tin vào tai mình nữa. Người vừa nói cái gì vậy? Ta nói, Độc Cô Thế Gia của các người chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Sao vậy? Có vấn đề gì sao? Văn Lâm nhẹ giọng nói, nhất thời bốn phía lặng ngắt như tờ. Mọi người trợn to hai mắt nhìn Văn Lâm, ngần người. E rằng không ai có thể tưởng tượng rằng bọn họ có nghe thấy những lời điên rồ như vậy trong lúc này. Không nói tới đám đông đang vây xem náo nhiệt, cho dù là người của núi Côn Bằng hay là Hầu Tam thì cũng đều trợn to mắt chết lặng. Mọi người nhìn Văn Lâm như một kẻ điên và hầu hết bọn họ đều cho rằng tên này hỏng đầu rồi. Độc Cô Hoài không có sinh khí, càng không có nổi giận đùng đùng, mà chỉ liếc mắt nhìn về phía Ái Nhiễm và tông chủ Thanh Huyền Tông, ngây người hỏi. Tên này cũng là người của Thanh Huyền Tông các ngươi sao? Tông chủ Thanh Huyền Tông vừa định thần lại, ánh mắt dao động trầm giọng nói. Vị này là tạp dịch của Thanh Huyền Tông tôi, hắn ta trẻ người non dạ, đầu óc không được minh mẫn, Hoài công tử tha tội. Có lẽ hắn phát bệnh nên mới có thể nói ra những lời ngông cuồng như vậy. Kính xin Hoài công tử không so đo chấp nhận với hắn, tôi nguyện vì hắn mà gánh chịu hoàn toàn trách nhiệm. Thì ra là bị tâm thần, mọi người thở vào một hơi, nhếch mép cười khinh bỉ. Nhưng Độc Cô Hoài lại giễu cợt nói, ngươi cho rằng hắn là kẻ mất trí thì có thể miễn tội sao? Kẻ dám xúc phạm Độc Cô Thế Gia ta đều phải chết, kẻ này nên bị xử tử ngay tại chỗ. Cái gì? Tông chủ Thanh Huyền Tông sắc mặt đại biến, Ái Nhiễm hai mắt đông cứng lại, bàn tay nhỏ bé khẽ nắm chặt. Nhưng Phan Lâm thẳng thắn nói, tôi không phải là tạp dịch, cũng không phải là thủ hạ của Thanh Huyền Tông. Lời nói của tông chủ chỉ là để giải vây cho tôi thôi. Nhưng lời tôi đã nói không có gì là sai hết. Cho nên ngươi là đang chán sống rồi sao? Xem ra phải kề dao đồ tể vào cổ của ngươi thì ngươi mới biết sợ. Độc Cô Hoài hừ lạnh vung tay lên. Cao thủ của Độc Cô Thế Gia phía sau lập tức rút trường kiếm, nhưng mà Phan Lâm không chút sợ hãi nói thẳng: "Các người giết đi, giết tôi cũng chính là thừa nhận lời tôi nói là đúng. Hơn nữa, lời tôi nói cũng hoàn toàn không có sai. Ở đây có nhiều người như vậy, tất cả bọn họ đều có thể làm chứng là Độc Cô Hoài ngươi ở đây lạm sát người vô tội. Vì để đoạt được mỹ nhân mà không từ thủ đoạn mưu hại trung lương, chúng ta có chết thì cũng không sao. Nhưng thanh danh của Độc Cô Thế Gia ngươi từ nay về sau tất nhiên cũng sẽ không còn được như trước nữa. Tiếng xấu để đời, nó sẽ chỉ trở thành lời bàn tán, đùa giỡn của những người trong phòng trà sau bữa cơm tối thôi." Lời vừa nói dứt, Phan Lâm liền nhắm mắt lại, tựa hồ như coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Hô hấp của Độc Cô Hoài trở nên siết chặt, hắn lớn giọng hét lên: "Dừng tay!" Cao thủ của Độc Cô Thế Gia lập tức dừng hành động. "Tiểu tử thối, đến cùng thì mày muốn làm cái gì đây?" Độc Cô Hoài ánh mắt ngưng trọng lạnh lùng nhìn Phan Lâm, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Nếu như Hoài thiếu gia có thể giải quyết vấn đề này một cách công bằng, công chính, đưa ra một giải pháp hợp tình hợp lý cho cuộc xung đột giữa Thanh Huyền Tông và núi Côn Bằng, tôi nghĩ mọi người xung quanh sẽ nhìn anh bằng ánh mắt khác." Phan Lâm trầm giọng nói. Độc Cô Hoài yên lặng siết chặt nắm tay, nhìn về phía Phan Lâm, trong mắt tràn đầy sát ý gớm ghiếc. Hắn không thể không nhìn Phan Lâm. Dù sao thì nơi này nhiều người như vậy, hoàn toàn chính xác là có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào chuyện này. Suy cho cùng thì đây cũng không phải là Độc Cô Thế Gia. Việc hắn làm tất cả mọi người không dám lên tiếng chất vấn, nhưng nói gì thì nói, đây cũng là chuyện sai trái. Nếu như hắn tiếp tục làm sằng làm bậy, cho dù hiện tại người khác không nói, nhưng sau này khi Xuân Hoa Thành ra mắt, nhất định sẽ là một đồn 10, 10 đồn trăm. Đến lúc đó, danh tiếng của Độc Cô Thế Gia sẽ bị hoen ố, và hắn cũng sẽ là tội đồ của Độc Cô Thế Gia. Nghĩ rồi, Độc Cô Hoài chợt nảy ra một ý tưởng. Hắn nén giận nhìn chằm chằm Phan Lâm, trầm giọng nói: "Nếu đã như vậy thì tốt thôi, ta đưa cả hai nhóm các người đi. Sau khi trở về, ta đích thân thẩm vấn các người thì sẽ tìm ra chân tướng của việc này, lấy lại công đạo, được chứ?" "Cái gì? Chỉ là một chuyện còn con như vậy, cần gì phải đưa chúng tôi về điều tra chứ? Hoài thiếu gia, năng lực của ngươi cũng quá là yếu kém đi." Phan Lâm lắc đầu trầm giọng nói: "Ý của ngươi là sao đây?" Độc Cô Hoài tức giận: "Ý tôi là anh không có năng lực đó." "Đủ rồi, nhóc con, nếu đã như vậy thì được thôi, ta muốn ngươi ngay lập tức giải quyết chuyện này, trong vòng 30 phút nhất định phải thỏa mãn được mọi người, nếu không ta sẽ lột sạch da của ngươi." Độc Cô Hoài tức giận la lên. 30 phút sao? Quá dài rồi, ta chỉ cần một phút thôi cũng có thể giải quyết. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Một phút sao? Mọi người kinh ngạc nhìn Phan Lâm, còn tưởng rằng mình nghe lầm nữa. Ái Nhiễm, tổng chủ Thanh Huyền Tông và những người khác đều kinh ngạc. Tiểu tử thối, cậu đang nói cái gì vậy? Một phút sao? Hoài thiếu gia cũng nhíu mày chậm giọng nói. Đúng, một phút, nếu thiếu một giây ta thua. Phan Lâm nhàn nhã đáp lời. Thú vị, rất thú vị. Hôm nay không ngờ lại gặp được người không sợ chết như ngươi. Độc Cô Hoài cười, trong mắt hiện lên vẻ nghiền ngẫm nhưng vô cùng gớm ghiếc. Hắn phất tay sang ngang, nhẹ giọng nói: "Đi, gọi đồ tể đến đây." "Rõ, thưa thiếu gia." Người đàn ông bên cạnh lập tức chạy đi. Một lúc sau, một người đàn ông cao to với cái bụng vệ và chiếc tạp dề bẩn thỉu đi tới. Trên thân ông ta bề bết máu, giống hệt như một tên đồ tể mổ lợn vậy. Trên thân tàn ra mùi tanh tươi của máu, thật kinh hoàng. Những người có mặt tại đây đều là người tu y đạo, cho nên làm sao có thể không nhận ra máu trên người ông ta là máu người hay máu động vật. Độc Cô đồ tể sao? Có người lập tức nhận ra thân phận của cường giả mặc tạp dề kia mà thất thanh hô lên. Cái gì? Hắn là Độc Cô đồ tể sao? Trời ạ, Hoài thiếu gia gọi hắn tới đây để làm gì chứ? Hắn là một kẻ giết người không chớp mắt. Những người xung quanh lập tức kinh hãi run rẩy, như thể họ đã nhìn thấy một con quỷ đáng sợ vậy. Ái Nhiễm hít mắt, trong tiềm thức lui về phía sau nửa bước, nhẹ giọng nói: "Lâm thần y, nếu như tình huống không ổn, anh hãy mau chóng rời khỏi đây." "Sao vậy?" Phan Lâm tò mò nhìn Ái Nhiễm. Tên này là Độc Cô đồ tể, là một tên đao phủ nổi tiếng của Độc Cô Thế Gia, không có 1.000 thì cũng đến 800 người chết dưới tay hắn. Mỗi người đều chết trong tình trạng vô cùng thê thảm. Nếu như không bị rút gân lột ra thì cũng không còn nội tạng. Nói chung là không ai có thân xác hoàn chỉnh, nhưng điều khiến cho người ta sợ hãi không phải là như vậy, mà là mỗi một bộ phận của hắn khi bị tách rời đều nguyên vẹn đến từng mạch máu, mức độ tinh vi như phẫu thuật vậy. Ái Nhiễm gạt giọng nói, lợi hại như vậy sao? Phan Lâm khá bất ngờ. Tiểu tử thôi, ta cho ngươi 30 phút để giải quyết chuyện này. Nếu như vượt quá dù chỉ một giây thôi, thì ta cũng để cho đồ tể lột da của ngươi trước mặt mọi người. Độc Cô Hoài liếc mắt cười nói, nếu tôi giải quyết chuyện này trong vòng một phút thì sao đây? Phan Lâm lấy lại tinh thần hỏi thẳng. Mọi người giật mình, tựa hồ như không ngờ Phan Lâm lại dám hỏi một câu thẳng thắn như vậy. Vậy ngươi muốn cái gì? Độc Cô Hoài hừ lạnh. Ta cũng không có yêu cầu gì quá nhiều đâu. Ta muốn tất cả thành viên của núi Côn Bằng quỳ xuống, dập đầu xin lỗi từng người của Thanh Huyền Tông. Về phần ngươi, phải xin lỗi tiểu thư Ái Nhiễm. Thế nào? Phan Lâm kiên định nói. Chỉ cần như vậy thôi sao? Không sao. Nếu như trong vòng một phút nữa, ngươi có thể giải quyết chuyện này, ta sẽ quỳ xuống dập đầu tạ tội. Đồng Cô Hoài khinh thường nói. Rõ ràng hắn không tin Phan Lâm có thể có năng lực này. Rốt cuộc không có bằng chứng, những người của núi Côn Bằng ra tay gọn ghẽ, không thể để lại manh mối. Tất cả mọi người đều không tin, đều đổ dồn ánh mắt về phía Phan Lâm, giống như đang xem trò vui vậy. Tiểu tử, đừng lãng phí thời gian nữa, bắt đầu đi. Đồng Cô Hoài nhìn chằm chằm Phan Lâm, lạnh giọng nói. Được thôi. Phan Lâm gật đầu, sau đó nhìn đám người trên núi Côn Bằng đằng kia, nhẹ giọng hỏi. Người vừa rồi là ai ngã xuống? Lại đây. Anh tìm tôi có chuyện gì vậy? Một người đàn ông khập khiễng bước tới với vẻ mặt đau khổ và tức giận. Người nói người vấp phải người của Thanh Huyền Tông sao? Đúng vậy. Có chuyện gì sao? Anh có biết đối phương ngáng vào chân nào của anh không? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Cái này chân trái. Không không, là chân phải. Người đàn ông do dự một chút rồi vội vàng nói. Rốt cuộc thì là cái bàn nằm bên phải anh. Nếu là chân trái thì anh ta sẽ bị lộ tẩy ngay. Phan Lâm nghe vậy thì liền gật đầu. Anh mau tới đứng bên cạnh cái bàn đi. Cái gì? Người đàn ông gấp gáp hỏi lại. Tôi bảo anh ra đứng bên cạnh cái bàn. Sao vậy? Anh không phối hợp cùng với tôi thì làm sao có thể tìm ra chân tướng chứ? Phan Lâm chậm giọng nói. Người đàn ông có chút do dự, nhìn Hầu Tam, thấy Hầu Tam gật đầu, vậy thì chỉ có thể miễn cưỡng đứng ở bên cạnh bàn. Phan Lâm lại xoay người nói với Nam Phong cùng với những người khác. Các vị, mau ngồi xuống bàn đi. Được, được. Đám Nam Phong lập tức ngồi xuống bàn theo lời nói của Phan Lâm. Tuy nhiên, ngay khi mọi người ngồi xuống, cả khung cảnh im bặt. Nam nhân trợn to hai mắt, mồ hôi lạnh ướt đẫm, nhất thời há hốc miệng, không nói nên lời. Ta nghĩ sự thật hẳn là đã quá rõ ràng rồi. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Toàn trường im lặng, mọi người đều nhìn chằm chằm vào bàn ăn. Nhưng chỉ thấy Nam Phong và những người khác đang ngồi quanh bàn. Vì bàn là hình tròn nên mọi người đều quay lưng lại với người đến từ núi Côn Bằng kia. Nhìn ở góc độ mà người đàn ông núi Côn Bằng đang đứng, từ vị trí đó căn bản là không thể ra tay ngang chân hắn, trừ phi là Nam Phong và những người khác quay đầu lại. Nhưng nếu như quay đầu lại, không chỉ gây ra động tĩnh rất lớn mà còn có rất nhiều người đều có thể nhìn thấy. Đối phương không thể không biết là ai đã ngang chân mình. Qua đó có thể thấy rằng tất cả những điều này chỉ là lời nói dối của người núi Côn Bằng thôi. Bây giờ phiền anh hãy biểu diễn một màn ngáng chân của đối phương trong tư thế quay lưng lại phía sau cho mọi người được chiêm ngưỡng đi. Phan Lâm nhìn chằm chằm vào nam nhân kia nói. Tôi... Người đàn ông mở miệng nhưng không nói nên lời. Hầu Tam, sắc mặt của Độc Cô Hoài ảm đạm lập tức quát lớn. Phải thiếu ra. Hầu Tam dùng mình một cái, vội vàng bước tới thấp giọng. Thì ra là người của ngươi gây sự. Hầu Tam, ngươi cũng thật là to gan. Ngươi dám ở đây gây rối. Biết hôm nay Độc Cô thế gia chúng ta sẽ đến nghỉ ngơi ở Xuân Hoa Thành, vậy mà các ngươi còn dám gây chuyện thị phi sao? Ngươi coi thường Độc Cô thế gia của chúng ta sao? Độc Cô Hoài hừ lạnh. Hoài thiếu gia, thật ra tôi cũng không biết, cũng không nhìn ra rốt cuộc là bên nào gây sự. Hẳn là tên này cố ý chọc tức Thanh Huyền Tông mới gây ra chuyện như vậy. Tôi nhất định sẽ trừng trị hắn. Tôi nhất định sẽ trừng trị hắn thích đáng. Hậu Tam gấp gáp nói, mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu của kẻ kia. Bớt nói nhảm đi, tất cả mau quỳ xuống cho ta. Đồng Cô Hoài gầm lên, người của núi Côn Bằng sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất, run rẩy không dám lên tiếng đáp trả. Người đâu, và miệng bọn chúng, mỗi người trăm cái tát cho ta, sau đó đuổi ra khỏi Xuân Hoa Thành, không cho phép những người này lại xuất hiện trước mặt ta lần nữa. Nếu không sẽ giết bất luận tội, hiểu chưa? Độc Cô Hoài lớn tiếng ra lệnh. Rõ. Nói rồi một vài cao thủ của Độc Cô Thế Gia bước tới, bắt đầu ra tay với Hầu Tam và những người khác. 100 cái tát này thật không dễ dàng trải qua. Người tát bọn họ lại đều là cường giả, khí kình cường hãn, cho nên khi vừa ra tay đã khiến hai má của đám người núi Côn Bằng sưng đỏ, răng môi lẫn lộn. Có người không chịu đựng được mà bất tỉnh tại chỗ. Hiện trường khắp nơi đều là tiếng la hét chói tai. Thấy vậy, người của Thanh Huyền Tông thầm cho rằng bọn chúng xứng đáng bị phạt như vậy, khiến cho bọn họ vô cùng thống khoái. Nhưng lúc này Phan Lâm lại nói: Hoài thiếu gia, người đã đánh bọn chúng ngất xỉu, vậy thì làm sao bọn họ có thể thực hiện được giao hẹn với chúng tôi trước đó chứ? Còn nữa, ngài không phải cũng nên thực hiện lời hứa của mình rồi sao? Những lời này vừa rơi xuống đất khiến cho hô hấp của mọi người trở nên gấp gáp. Bọn họ vô cùng kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Lâm thần y, đừng nói nữa, bỏ qua đi. Ái Nhiễm nhỏ giọng nói bên tai Phan Lâm. Độc Cô Hoài thẳng tay trừng trị người của núi Côn Bằng. Như vậy kỳ thật ý tứ đã quá rõ ràng rồi. Hắn làm vậy cũng coi như là cho người của Thanh Huyền Tông một lời giải thích. Sau đó nhất định sẽ không có ý định làm phiền đến người của Thanh Huyền Tông nữa. Nhưng nếu như Phan Lâm vẫn ngoan cố muốn Độc Cô Hoài quỳ xuống xin lỗi, Ái Nhiễm chỉ sợ mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Độc Cô Hoài quay người lại, liếc mắt nhìn Phan Lâm, trầm giọng: Vậy ý của ngươi là sao đây? Ngươi thật sự muốn ta quỳ xuống dập đầu tạ tội hay sao? Đây là giao hẹn trước đó của chúng ta. Phan Lâm nhẹ giọng nói: Ngươi nói đúng, trước đó ta đây có nói như vậy, nhưng hiện tại ta không thừa nhận, ngươi có thể làm gì được ta nào? Độc Cô Hoài giễu cợt nói rồi cao giọng hét lên: Có ai vừa rồi nghe thấy lời ta hứa với hắn không? Không, những người xung quanh đồng thanh hét lên. Này, nhìn xem. Độc Cô Hoài nhún vai, trên mặt lộ ra một tia giễu cợt. Phan Lâm im lặng. Ai dám xúc phạm Độc Cô Thế Gia chứ? Độc Cô Hoài nói không có thì đó chính là không có. Phan Lâm có thân phận như thế nào, sao dám cùng với Độc Cô Hoài tranh đoạt đây? Hoài thiếu gia, xin ngài hãy bớt giận. Chúng tôi làm sao có thể để ngài phải xin lỗi chứ? Hơn nữa, ngài không có làm sai. Tông chủ Thanh Huyền Tông bước tới, cười nói: Nhưng ta muốn tiểu tử này phải ghi nhớ. Ta thừa nhận lần này ngươi thắng, nhưng tiểu tử, ngươi còn phải tới vực quyết. Ân oán này chúng ta sẽ từ từ tính sổ với nhau. Độc Cô Hoài liếc mắt nhìn Phan Lâm, cười khẽ. Sau đó nhìn về phía Ái Nhiễm, lại cười nhẹ nói: Ta sẽ đợi ngươi ở phòng 3, lầu 3 nhà hàng này. Nếu như ngươi có hứng thú thì vào đó cùng ta nói chuyện. Còn nếu không, ta nghĩ ngươi biết hậu quả sẽ như thế nào đó. Nói rồi, Độc Cô Hoài xoay người rời đi. Sau khi Độc Cô Hoài rời khỏi, thần sắc của đám người Thanh Huyền Tông đều lộ vẻ khó coi, lo lắng. Lời nói của Độc Cô Hoài khiến cho bọn họ chịu áp lực vô cùng lớn. Xem ý tứ của Độc Cô Hoài, rõ ràng là nhằm vào Thanh Huyền Tông, trừ phi Ái Nhiễm lên lầu 3 của từ lâu này để hầu hạ hắn. Nhưng làm sao những người đàn ông này có thể cam tâm tình nguyện hy sinh một người phụ nữ để đổi lấy sự bình yên cho chính họ chứ? Ta nghĩ vực quyết này chúng ta khó có thể tham gia. Tông chủ Thanh Huyền Tông hít sâu một hơi, khàn giọng nói: Cho nên chúng ta vẫn là dẹp đường hồi phủ thôi. Tông chủ, người định từ bỏ sao? Ái Nhiễm giật mình. Bằng không thì ngươi muốn sư tôn phải làm sao đây? Hy sinh tiểu nha đầu ngươi, đưa ngươi đến bên cạnh cái tên Độc Cô Hoài kia sao? Tông chủ Thanh Huyền Tông trừng lớn mắt nói: Cái này... Ái Nhiễm cúi đầu không lên tiếng. Mọi người đừng lo lắng, ta cho rằng Độc Cô Hoài kia vẫn rất để ý tới ánh mắt của thế nhân, cho nên theo tôi thấy thì Độc Cô Thế Gia cũng là gia tộc rất coi trọng danh tiếng. Chỉ cần chúng ta không phạm sai lầm quá lớn, cẩn thận không để đối phương bắt được manh mối, thì bọn hắn cũng sẽ không làm gì được chúng ta hết. Mọi việc vẫn tiến hành như dự định, không cần phải quá để tâm đến tên nhị công tử của Độc Cô Thế Gia kia. Không có chuyện gì lớn đâu. Phan Lâm cười nói, vẻ mặt thư thái, dường như không quá để tâm. Lâm thần y, Độc Cô Hoài dù sao cũng là nhị công tử của Độc Cô Thế Gia. Nếu bị hắn nhắm tới, hành trình của chúng ta sẽ vô cùng khó khăn. Ái Nhiễm chậm giọng nói, nhưng nếu như chúng ta từ bỏ, đồng nghĩa với việc không có cách nào có thể chống lại Thiên Thần Điện. Kết cục của chúng ta vẫn là đi vào ngõ cụt thôi. Nếu đã như vậy, tại sao chúng ta không đánh chứ? Phan Lâm hùng hổ hỏi lại. Ái Nhiễm nhẹ nhàng nhìn anh hồi lâu, sau đó lại cúi đầu xuống không nói nữa. Trừ phi các người có thể tìm được một thế giả khác để chúng ta nương nhờ đi tới từ gì. Còn nếu không thì một là chúng ta vẫn tiến hành như cũ, hoặc là chúng ta tự mình đi tới vùng đất từ gì. Phan Lâm nói, hiện tại trong tịch diệt vực của chúng tôi, chỉ có độc cô thế gia mới có thể chấn nhiếp đạo trích, khiến cho chúng không dám lỗ mãng. Ngoài độc cô thế gia, không còn gia tộc nào khác có tầm ảnh hưởng như vậy. Nếu chỉ dựa vào bản thân mình, chúng ta có lẽ chẳng đi được bao xa. Thật tình, không biết ngoài kia còn có bao nhiêu kẻ mạnh hơn chúng ta, cho nên chúng ta căn bản chỉ còn cách thành thật giao thuốc cho độc cô thế gia để tìm kiếm sự che chở. Bằng không, nếu như chúng ta đi một mình, căn bản là còn chưa đến được vùng đất Tử Di, thì chúng ta đã phải bỏ mạng rồi. Con đường này cực kỳ hung hiểm, Thanh Huyền Tông căn bản không thể đến được nơi đó. Tông chủ Thanh Huyền Tông lắc đầu, thở dài nói, vậy ý của ngài là sao đây? An Lâm nhìn tông chủ Thanh Huyền Tông nhẹ giọng hỏi. Tông chủ Thanh Huyền Tông cũng im lặng, không đi cũng là chết, mà đi thì cũng là chết. Họ không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể cắn răng đi theo độc cô thế gia hướng về phía vùng đất mang tên Tử Di. Nếu đã không có sự lựa chọn, vậy thì cứ làm theo lời tôi nói đi, thử một lần, đừng quá lo lắng. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ cùng các người gánh vác. Phan Lâm nói, ánh mắt của mọi người đều trở nên phức tạp, nhưng cũng không có nói nên lời. Tông chủ Thanh Huyền Tông thở dài, trầm giọng nói, dường như chúng ta cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, vậy thì cứ nghe theo ý của Phan Lâm tiểu hữu đi, chúng ta sẽ liều mạng một lần. Sư phụ, thật sự không được đâu, để con đi nói chuyện với độc cô hoài. Ái Nhiễm ngẩng đầu nói, không được. Tông chủ Thanh Huyền Tông nghiêm mặt quát lên, ta Triệu Giang không vô dụng đến mức bán đệ tử để đổi lấy mạng sống đâu. Tiểu Nhiễm, ta cấm ngươi đi tìm độc cô hoài, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, ngươi cũng không được đến tìm hắn. Hắn là một con sói đói, ngươi chỉ là cừu non thôi, hắn chỉ chờ ngươi tới tìm hắn để ăn thịt ngươi luôn thôi. Đúng vậy, cô Ái Nhiễm, tôi nói thật, cho dù bây giờ cô có đến tìm độc cô hoài thì cũng không có giải quyết được vấn đề gì hết, bởi vì trong mắt đối phương chúng ta là kẻ vô dụng và hắn cũng chẳng quan tâm đến chúng ta chút nào. Nếu như hôm nay không phải trước mặt có nhiều người như vậy khiến hắn không tiện xuống tay với chúng ta, còn nếu như không thì căn bản là hắn đã tìm đại một lý do để hạ độc thủ với chúng ta rồi, cho nên cô tuyệt đối không được ngược đãi chính mình. Phạm Lâm cũng nói, Lâm Thần Y, anh coi Ái Nhiễm là người như thế nào? Dù có phải chết thì tôi cũng sẽ không đánh đổi sự trong trắng của mình như vậy. Ái Nhiễm hừ lạnh, sau đó lắc đầu nói, nếu như các người đều đã nói như vậy thì tôi cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Hiện tại chúng ta chỉ có thể đi một bước, tính một bước. Chỉ có như vậy thì mới là biện pháp tốt nhất. Cô Ái Nhiễm, cô đừng lo lắng, mọi chuyện đều có tôi. Phan Lâm cười nói. Ái Nhiễm sững sờ nhưng cũng không có nói thêm gì nữa. Sư tôn, đúng lúc này từ đằng xa truyền đến một tiếng hô gấp gáp. Tộc chủ Thanh Huyền Tông ngẩng đầu nhìn, chính là người khác cửa xếp hàng đang la lên, đến lượt chúng ta thanh toán rồi. Tộc chủ Thanh Huyền Tông vẻ mặt trịnh trọng đi thẳng về phía tử lâu. Sáng sớm ngày hôm sau, đội ngũ của Độc Cô Thế Gia nghỉ ngơi xong xuôi, hùng hổ rời khỏi Xuân Hoa Thành hướng về phía vùng đất Tử Di. Toàn đội lên tới gần 10.000 người. Các cường giả của Độc Cô Thế Gia đi đầu trong đội ngũ, bọn họ đều mang theo khí tức khủng bố, thực lực mạnh mẽ, ai ai cũng cưỡi trên lưng ngựa trắng như tuyết, ngẩng cao đầu tiến về phía trước. Và đằng sau bọn họ là đội ngũ của các thế lực khác nhau đang rì rầm cười nói vui vẻ. Rốt cuộc thì đã lên được con tàu lớn của Độc Cô Thế Gia. Con đường đến với vùng đất Tử Di có thể chỉ nói là chuyện sớm muộn. Đội ngũ giống như một con cự long, phải mất đến 20 phút thì tốt cuối cùng mới rời khỏi Xuân Hoa Thành. Với một đội ngũ hùng mạnh như vậy thì hẳn là đạo trích sẽ không dám xâm phạm. Độc Cô Hoài ngồi trên xe tám ngựa kéo, trên tay có hai mỹ nữ yểu điệu thục nữ. Tuy nhiên, ánh mắt hắn lại vô cùng lạnh lẽo, dường như tâm tình cũng không quá tốt. Hắn siết chặt nữ tử bên cạnh, khiến cô ta đau đớn mà hôn lên một tiếng. Thiếu gia, ngài làm cho tiểu nữ đau đó. Thiếu gia, hôm nay ngài có vẻ không quá cao hứng, có phải đã xảy ra chuyện gì không vui sao? Người phụ nữ bên kia thận trọng hỏi. Việc của bản công tử, các ngươi có thể hỏi sao? Ánh mắt của Độc Cô Hoài băng lãnh nói. Nô tỳ đáng chết. Hai người phụ nữ sợ hãi gấp gáp hô lên. Nếu các ngươi đã muốn biết, vậy thì ta nói cho các ngươi biết cũng không có vấn đề gì hết. Chẳng qua chỉ là một tiện nhân không chịu theo bản công tử thôi. Ngày hôm qua, bản công tử đã chờ đợi tiện nhân kia trong phòng đến 2 tiếng đồng hồ, nhưng lại không thấy bóng dáng của ả ta đâu. Thật là đáng hận mà. Ánh mắt của Độc Cô Hoài tràn ngập sát ý nói. Đến tột cùng thì là kẻ nào lại không biết tốt xấu, dám đối xử với công tử của nhà chúng ta như vậy chứ? Có thể được công tử chiếu cố chính là phúc phận tu 3 đời 3 kiếp của cô ta, vậy mà lại không biết thức thời như vậy, quả là có mệnh tiện nhân. Hai người phụ nữ hùa theo mắng nhiếc. Đồng cô phải càng nghe thì càng tức giận, nhìn hai người phụ nữ bên cạnh mình, tuy họ cũng xinh đẹp thanh tú, nhưng so với Ái Nhiễm thì không bằng một góc của cô nàng. Hắn lập tức tâm phiền ý loạn mà hét lên, tất cả cút hết ra ngoài cho ta. Hai người phụ nữ lập tức giật mình, nhìn ánh mắt dữ tợn của Độc Cô Hoài không chút do dự, vội vàng xuống xe. Lúc này, một người đàn ông bước đến gần xa giá, cung kính nói, thiếu gia, có chuyện gì? Độc Cô Hoài tâm phiền ý loạn hỏi, người của Thanh Huyền Tông đã nộp phí rồi, hiện tại đi theo chúng ta đến vùng đất Tử Gì, trong số đó có nữ tử tên Ái Nhiễm. Người đi theo xe ngựa cẩn trọng nói, cái gì? Bọn chúng đã trả đủ phí và đi theo chúng ta sao? Đồng cô Hoài sửng sốt, mấy tên khốn kiếp này còn không có trốn đi hay sao chứ? Không trốn tránh, bọn họ dường như đã hạ quyết tâm tham gia vượt quyết. Thật vậy sao? Thật may mắn. Ta còn tưởng bọn chúng sẽ bỏ trốn đêm qua rồi, nên ta đã đặc biệt ra lệnh cho bọn đồ tể đợi ở bên ngoài thành, sẵn sàng bắt hết bọn chúng lại. Thật không ngờ bọn chúng vậy mà lại dám ở lại, không có chạy trốn. Nếu đã như vậy thì thật là thú vị. Đồng cô Hoài híp mắt nghiêng đầu nói, trường hợp này ngươi lập tức thông báo cho Thanh Huyền Tông, theo lệnh của ta để người của Thanh Huyền Tông cấp tốc xông lên phía trước đại quân dọn đường, để họ đi mở đường. Xong, nam nhân giật mình nhưng nhanh chóng hiểu ý của Đồng cô Hoài, thẳng thắn gật đầu, thiếu gia đừng lo lắng, tôi biết phải làm như thế nào. Nói rồi người nọ chạy xuống đi về phía cuối đoàn người, tìm người của Thanh Huyền Tông. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 455 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say và phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.